Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 Bảo Dương. Dưới ánh trăng, biệt trang bao phủ ở một mảnh yên lặng bên trong. Trang viên ngoài cửa lớn tấm bia đá lặng lặng đứng ở ánh trăng chung. Nó sau lưng không thể bị ánh trăng chiếu rọi địa phương. Loáng thoáng biểu hiện hai chữ: Mộng Viên. Đưa người sẽ tự hỏi thời điểm, cũng đã học xong nằm mơ. Tu sĩ tuy rằng đã bắt đầu tìm hiểu thiên địa đại đạo, nhưng từ bản chất mà nói, tu sĩ vẫn là người, cũng không thể bị gọi vì tiên. Không hầu nằm ở chính mình dọn ra trên giường lớn, đem mềm mại chăn hướng trên người một quyển, liền đã ngủ. Cột trên cổ tay lụa mang ở trong đêm đen tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như là một chản tiểu đèn, chiếu sáng toàn bộ tối tăm nhà ở. Nàng lại bắt đầu nằm mơ. Kỳ quái chính là, cái này trong mộng không có chính nàng. Nàng giống như là không quan hệ người đứng xem, có thể xem tận sở hữu đang ở phát sinh sự tình, lại vô lực gia nhập đi vào. Trong mộng vân hoa môn bay lông ngỗng đại tuyết, cả tòa sơn bị bạc phơ tuyết trắng bao trùm. Nhưng mà so tuyết trắng càng đáng chú ý chính là đại môn cập xà ngang thượng treo lụa trắng, cùng với quỷ gối linh đường thượng thanh nguyên sư thúc. Cùng trong hiện thực gò má hồng nhuận thanh nguyên sư thúc so sánh với, trong mộng thanh nguyên sư thúc thoạt nhìn lại gầy lại tiều tụy, trên mặt tràn đầy áy náy. Linh đường ngoại, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thần hồn nghèo túng, tuyết đọng rơi xuống đầy đầu. Thực mau nàng lại thấy được vân hoa sơn mặt khác quen thuộc người. Duy nhất không có nhìn đến chỉ có sư phụ. Sư phụ đi đâu vậy? Nàng muốn đi tìm sư phụ, nhưng là trong mộng thế giới lại không khỏi nàng khống chế. Nàng không có tìm được sư phụ, lại nhìn đến Khâu Thành Đỗ gia phụ tử ở trong khách sạn cùng Chiêu Hàm Tông Lăng Ba tiên tử đã xảy ra mâu thuẫn, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Liền ở ngay lúc này, ngụy trang thành bình thường tu sĩ tà tu bỗng nhiên phát tác, lại là nhân cơ hội giết thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ Đỗ Kinh. Từ nay về sau, Khâu Thành liền lập hạ quy củ, cấm Chiêu Hàm Tông đệ tử vào thành. Tại sao lại như vậy đâu? Không hầu nhìn trong mộng các tán tu, tin vào tà tu châm ngòi, cùng tông môn đệ tử quan hệ càng ngày càng ác liệt. Nhìn Thanh Phong môn mấy cái cực có thiên phú đệ tử bị tà tu chém giết, hơn nữa cướp đi linh đài trung linh khí. Còn có Liễu Ngôn môn cùng Thanh Ngọc môn, bởi vì Liễu Ngôn môn trưởng phái đại đệ tử trường thi hôn ước, mâu thuẫn càng diễn càng liệt, cuối cùng phát triển vì hai cái môn phái đệ tử gặp mặt liền động thủ, thậm chí trong lúc đánh nhau thương tới rồi vô tội bá tánh. Cái này trong mộng nàng không có xuất hiện, Hoàn Tông không có xuất hiện, phảng phất sở hữu sự đều cùng bọn họ không quan hệ. Hoàn Tông đâu? Lâm Tiền Bối đâu? Bọn họ đều đi đâu? Người kia là tà tu, không thể tin tưởng hắn. Không hầu muốn đánh thức những cái đó cùng tông môn tu sĩ mâu thuẫn thật mạnh tán tu, chính là nàng mở không nổi miệng. Nàng duy nhất có thể làm chính là nhìn một màn này mặc ở nôn nóng chung, bất đắc dĩ tiếp thu này hết thảy. Lại sau lại không hầu dần dần hiểu được, cái này mộng chính là đặc biệt vì cùng nàng không qua được. Nàng càng không nghĩ sự tình gì phát sinh liền khẳng định sẽ phát sinh. Nàng càng muốn nhìn đến ai, nó liền tuyệt đối sẽ không làm nàng thấy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, không hầu cũng liền không nóng nảy. Ngược lại phóng không thể xác và tinh thần, thử xem có thể hay không dựa vào ý chí của mình thay đổi mộng hướng đi. Nào biết cái này mộng phi thường cuột cường, không chỉ có không cho không hầu sửa cảnh trong mơ, Hơn nữa liên tiếp làm nàng xem tà tu có bao nhiêu phong cảnh. Không hầu lại tức, khí á khí liền cấp khí tỉnh. Cái ở trên người chăn không biết khi nào đã rơi xuống đất. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách rung động. Không biết đêm qua khi nào lại bắt đầu đổ mưa. Nàng nhảy xuống giường, nhặt lên chăn ném vào thu nạp giới chung. Ngẩng đầu phát hiện trong một góc cái dương đã mở ra. Hướng trên người dán mấy chương phòng hộ phù. Không hầu thật cẩn thận mà lại gần qua đi. Cái dương chung không có công kích vật. Ngược lại phóng một quyển tu luyện bí tịch. Một quyển kiếm phổ. Cùng với các loại đá quý linh thạch. Bí tịch cùng kiếm phổ đã phát hoàng. Không biết ở bên trong thả nhiều ít năm ni trước 500 năm. Bí cảnh mở ra khi không có người lấy đi này hai bổn bí tịch, thuyết minh lúc ấy không có người tiến vào phòng này, hoặc là không có thông qua bí cảnh khảo nghiệm mà ni bất quá nàng dựa vào cái gì thông qua bí cảnh khảo nghiệm, dựa vào một cái tức chết nàng không đền mạng mộng, cho nên đây là cho ta bồi thường phí. Không hầu từ trong dương lấy suốt kiếm phổ. Nhìn vài lần liền không có hứng thú, thuận tay cất vào thu nạp giới, chờ hạ đưa cho Hoàn Tông, mở ra tu luyện bí tịch, bên trong có rất nhiều chủ nhân tâm đắc thể hội, cùng với người tu đạo tâm cảnh đương nên như thế nào. Nhưng thật ra có chút ý tứ, đến nỗi bên trong tu luyện công pháp, ở hiện tại xem ra cũng không có quá nhiều hiếm lạ địa phương. Dù sao toàn bộ tu chân giới tu luyện công pháp đã được đến đại đại phổ cập. Quyển sách này chung nhắc tới này đó tu luyện công pháp cơ bản đều có thể ở lập tức chính thức ban bố tu luyện pháp sách chung tìm được. Đến nỗi mặt khác không có nghiệp chứng quá tu luyện công pháp, không hầu không dám dễ dàng nếm thử, sợ kinh mạch xuất hiện vấn đề. Quyển sách này gửi hồi tông môn, làm sư phụ sư bá các sư thúc ở bên nhau thảo luận hạ. Như vậy ổn thỏa chút, có trưởng bối có thể dựa vào thời điểm, như thế nào đều không thể lãng phí. Đến nỗi linh thạch pháp khí chờ vật, không hầu toàn bộ dùng một cái thu nạp túi trang lên, bỏ vào chính mình thu nạp giới. Không biết Lâm Tiền bối cùng Hoàn Tông có hay không được đến đồ vật. Nếu như không có, nàng có thể phân một ít cho bọn hắn, ân ủi bọn họ mất mát tâm linh. Một đêm vô mộng, Lâm Hục buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng. Hắn nhíu nhíu mày, đêm qua hắn ngủ đến quá trầm. Trầm được mất đi sở hữu cảnh giới tâm ni, mặc tốt quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Đi qua Kim Linh cùng Lăng Ba phòng, nghe được bên trong có đều đều tiếng hít thở. Không hầu cô nương trong phòng cũng có động tĩnh. Hắn yên lòng, bay thẳng đến Hoàn Tông phòng đi đến. Công tử, hắn gõ một chút môn. Bên trong truyền ra công tử quản môn thanh. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đến công tử đứng ở trong phòng, trong một góc cái dương đã mở ra, bên trong tràn đầy ngọc khí châu báu cùng với linh thạch. Linh thạch đá quý quá nhiều, đã từ trong dương lan tràn tới rồi bên ngoài, tối hôm qua có người tiến vào quá. Lâm Hục đi đến Hoàn Tông bên người, nhìn trong một góc xếp thành tiểu sơn linh thạch. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất ân, chưa từng có người tới. Hoàn Tông lắc đầu, đêm qua hắn ở cửa lập hạ vài đạo kết giới, thẳng đến Lâm Hục gõ cửa, hắn mới triệt hồi này đó. Lâm Hục sờ sờ cằm, chẳng lẽ còn bị không hầu cô nương nói chúng rồi. Này cái dương thật là có vấn đề, công tử đêm qua gặp được cái gì quái dị sự tình không? Bí cảnh chung khảo nghiệm thiên kỳ bách quái, ai cũng không biết công tử xúc động tới rồi bí cảnh nơi đó. Sở hữu liền tặng công tử một đống lễ vật. Đêm qua, ta làm mộng. Hoàn Tông nhíu nhíu mày, Hiển nhiên cái này mộng không tốt lắm. Hắn cũng không quá tưởng nói. Lâm Hộc thấy thế, không có lại truy vấn đi xuống. Chỉ là ngữ khí có chút tang thương. Ta cái kia trong phòng cái gì đều không có. Hắn khom lưng kiểm tra rồi một chút trong dương đồ vật. Pháp khí là thật sự. Linh thạch là thật sự. Nhất thần kỳ chính là trong dương còn có một cái mang theo ngũ thải hà quang giải lụa choàng. Mặt trên mang theo cường đại lực công kích. Là kiện cực phẩm thần khí. Quay đầu nhìn mắt công tử đã đổi trở về bạch y. Lâm Hộc vô pháp tưởng tượng công tử dùng giải lụa choàng bộ dáng. Cái này giải lụa choàng có vấn đề. Thấy Lâm Hộc nhéo giải lụa choàng nhìn hồi lâu. Hoàn Tông nhìn về phía giải lụa choàng ánh mắt mang theo vài phần đáng tiếc. Không có vấn đề, Lâm Hộc lắc lắc đầu. Đem giải lụa choàng điệp hảo. Hoàn Tông đem giải lụa choàng từ hắn trong tay lấy lại đây. Từ thu nạp giới lấy ra một con hộp gấm. Đem giải lụa choàng bỏ vào hộp gấm chung. Không hầu dùng cái này vừa vặn tốt. Công tử, ngươi thật đúng là đem không hầu cô nương coi như nữ nhi dưỡng. Lâm Hộc đem trên mặt đất linh thạch nhặt lên tới. Dùng túi tiền đem linh thạch đá quý trang ở bên nhau. Pháp khí lấy ra tới phóng tới bên cạnh. Ta lại chưa thành thân. Từ đâu ra nữ nhi? Hoàn Tông đắp lên hộp. Đem hộp gấm nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Liền đứng dậy hướng cửa đi. Hoàn Tông, ngươi đã dậy chưa? Hoàn Tông kéo ra môn. Thấy thiếu nữ đứng ở có chút ẩm ướt dưới mái hiên. Trong tay còn cầm một quyển ố vàng thư. Tối hôm qua ngủ đến còn hảo. Hoàn Tông nghiêng người làm không hầu vào cửa. Nghiêng đầu phát hiện lăng ba cửa phòng tựa hồ sắp mở ra. Hắn thuận tay đóng cửa lại quay đầu đi đến không hầu bên người. Không tốt lắm mà ni, không hầu đem kiếm phổ đưa cho Hoàn Tông. Ta phải một quyển kiếm phổ, không biết tốt xấu, ngươi cầm đi đi, nói xong, nàng do dự một chút, nếu đối với các ngươi kiếm tu hù hữu dụng, ta liền vẽ lại một phần, gửi hồi tông môn đi, vật xuyên sư huynh cùng đại sư huynh đều là tu kiếm đạo. Nếu là Hoàn Tông dùng đến, bọn họ khẳng định cũng có thể dùng tới, Hoàn Tông tiếp nhận kiếm phổ. Nhìn đến thư phong thượng thiên địa kiếm, ba chữ. Hiếm thấy thay đổi sắc mặt, mở ra trang sách bên trong. Đệ nhất trang viết quân tử tập kiếm, đương đứng ngạo nghệ thiên địa. Cố này bộ kiếm pháp liền tên là thiên địa kiếm mà đi tập kiếm này pháp giả. Đương vì quân tử, tiểu nhân giả, thấy thư tắc chết loại này nguyên rủa ở 1000 năm trước thập phần thường thấy. Bất đồng tông môn người có bất đồng phương pháp tu luyện. Vì tránh cho những người khác học đi nhà mình đồ vật. Rất nhiều tông môn cũng sẽ ở nhà mình tu luyện bí tịch thượng. Viết thượng cùng loại với phi ta tông môn giả. Tập này thuật pháp tất không thể đăng đại đạo. Linh tinh nói. Những cái đó tông môn tiền bối sẽ không nghĩ đến. 1000 năm sau. Sở hữu tông môn tu luyện bí tịch đều không hề là bí mật. Các tông các phái cực lấy các gia chi trường biên soạn ra hợp lý nhất hoàn mỹ nhất tu luyện sổ tay. Thời thế đổi thay, từ xưa đến nay đó là như thế. Nhưng là thiên địa kiếm bất đồng. Nghe nói kiếm này pháp là 3000 năm trước một vị phi thăng thành tiên kiếm tu sáng chế. Tập lúc ấy tu chân giới chi đại thành, kiếm thành ngày, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, vật đổi sao rời, chỉ là vị này kiếm tu phi thăng về sau, kiếm pháp lại không có lưu truyền tới nay, lưu lại chỉ có thiên địa kiếm pháp truyền thuyết, tồn tại với trong truyền thuyết kiếm pháp, cứ như vậy lấy đột ngột tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa đưa thư người. Còn như thế tùy ý, công tử, ngươi làm sao vậy? Lâm Hục phát hiện Hoàn Tông nhìn chằm chằm Thư Xuất Thần, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Không Hầu cô nương cấp công tử tặng cái gì không đứng đắn thư? Hắn đi qua đi nhìn hai mắt, cho rằng chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Thiên Địa Kiếm này chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ, mặc kệ có phải hay không chân chính Thiên Địa Kiếm pháp. Nhưng công tử trong phòng xuất hiện cực phẩm thần khí thích hợp nữ tử sử dụng, mà Không Hầu cô nương một cái âm tu, trong phòng xuất hiện lại là kiếm phổ. Cái này bí cảnh tặng lễ đều không chú ý cơ bản nhất nguyên tắc sao? Là thật sự. Hoàn Tông ngẩng đầu xem Lâm Hục, đây là trong truyền thuyết cái kia Thiên Địa Kiếm Mani. Lâm Hục ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Không Hầu. Không Hầu cô nương lại như vậy khẳng khái hào phóng đi xuống, công tử đời này chỉ sợ thật sự chỉ có cho nàng làm trâu làm ngựa mới có thể còn phải thanh. Đương nhiên này không phải trọng điểm, trọng điểm là một hàng ba người, vì cái gì liền hắn thứ gì đều không có? Không Hầu tiên tử, ngươi nhưng ở trong phòng, ta trong phòng nhiều một dương linh thạch, ngươi trong phòng nhưng có dị trạng. Nghe được Lăng Ba ở trong sân tiếng gào, Lâm Hục sờ sờ chính mình thường thường vô kỳ mặt. A, nguyên lai bí cảnh cũng như vậy nông cạn. Tác giả có lời muốn nói. Bí cảnh, Nga, chúc đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng, mọi chuyện như ý. Nhưng mà Tết âm lịch sắp kết thúc, ta thiếu càng lại càng ngày càng nhiều. Năm nay Nguyên Tiêu lễ vật độc đáo đến làm ta vô pháp quên đi vẫy tay bái bai. Hết chương.